Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, thứ 629 chương Van Cầu Ngươi, mau bái đường A, yêu nghiệt kinh sợ, nhượng hắn đi cùng quân Hàn Uyên bái đường thành thân, này có phải hay không có chút không tốt lắm, Vân Sơ hít một hơi thật sâu, ta mau nhịn không được, này đó huyết ma trùng thái bá đạo. Cuối cùng biện pháp có lẽ chỉ có thể phế đi cái tay này. Ngươi nhượng không chọn vẹn ta thế nào đi theo quân Mỹ nhân bái đường. Hắn chuẩn bị ngày này đã lâu rồi. Ngươi chỉ có muốn hay không bị người nhìn ra. Nhượng đại gia biết là ta cùng hắn thành thân là có thể, yêu nghiệt cắn răng. Thấy Vân Sơ thống khổ bộ dáng, gật đầu nói, hảo, tiểu Vân Vân ngươi nhất định phải chống đỡ a. Thực sự không được. Tương tay chém đứt cũng được, ngươi không phải còn có thể lại trường về không? Mặc dù nhìn chậm một chút, đãn tổng so với không có mệnh hảo, mau. Không có thời gian nhiều lời, Vân Sơ lập tức nhượng yêu nghiệt biến thân, yêu nghiệt liếc mắt nhìn kia giả y. Sau đó biến thân thành Vân Sơ đã mặc vào giả y hậu bộ dáng. Tượng không, thị nữ vội vàng gật đầu. Tượng tượng, chúng ta đi mau, yêu nghiệt đạo. Tiểu Vân Vân, lực lượng của ta duy trì không được như vậy quá lâu. Bái hoàn đường ta liền tới tìm ngươi, đã muốn ngụy trang thành Vân Sơ bộ dáng hòa khí tức. Còn muốn tương kia giả y thượng hoa văn hòa quang mang đô ngụy trang ra. Này quá tiêu hao yêu nghiệt lực lượng, đán hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy. Nếu không đến, Vân Tiêu Thần Điện trận này rầm rầm rộ rộ thành thân lễ lớn. Nhưng liền thực sự muốn làm trò cười, nhìn theo yêu nghiệt sau khi rời khỏi, Vân Sơ cắn răng liếc mắt nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể. Ở một cỗ thi thể khác thượng cũng để lại một cây đuốc. Nàng tính toán tương món đó giả y cũng cùng nhau đốt. Nhưng là muốn đến quân Hàn Uyên, rốt cuộc còn là không đành lòng tương giả y cùng nhau thiêu được rồi. Làm xong này tất cả, ở yêu nghiệt ly khai hậu. Nàng cũng cấp tốc ly khai Vân Tiêu Thần Điện, tân nương tới, ở Vân Tiêu Chính Điện đau khổ chờ mọi người, rốt cuộc đã tới tân nương, một thân hoàn mỹ không tì vết giả y phụ trợ nàng rào hào tư thái. Tinh xảo thiếu mặt thi thượng phấn trang điểm sau càng xinh đẹp động lòng người. Cẩn thận nhân phát hiện, không chỉ tân nương mặc trên người quần áo thiên giới đô không dễ dàng làm ra đến. Trên người nàng mang mỗi một cái trang sức hòa đồ trang sức. Đô phi thường tinh xảo quý báu, lại là một mỹ nhân. Thảo nào Vân Tiêu thiếu cung chủ hội động tâm mơ siêu đứng ở Nguyệt Thanh ảnh bên mình Bạch Oanh thì. Không thể tin tưởng trợn to mắt, nguyên bản Vân Sơ vẫn không xuất hiện. Nàng liền minh bạch, nữ nhân kia khẳng định tử, còn chưa có cao hứng bao lâu đâu. Ngay sau đó liền nghe đến tân nương tới. Bạch Oanh thì có chút không tin, nhưng khi thực sự nhìn thấy, mặc Vân Sơ, mặc giả y đi tới lúc. Nàng nhưng không được không tin, sao có thể, mặc Vân Sơ vì sao không có chết. Nhưng mà, nhìn thấy này mỹ lệ động nhân tân nương, Khúc Hoài Thương lại hơi nhíu mày. Đây không phải là Vân Sơ, ánh mắt của hắn rơi vào tân nương cổ họng gian, nàng mang kia khối ngọc bội. Hắn hoàn toàn không cảm giác được Thiền Tông Thánh Hoa khí tức. Khúc Hoài Thương hơi nhắm lại mắt, thử bắt Tuyết Tinh Liên, lại phát hiện Tuyết Tinh Liên cách nơi này càng ngày càng xa. Khúc Hoài Thương hơi đứng dậy, tỉnh bơ muốn rời khỏi. Vừa thấy hắn đứng dậy, ngồi bên cạnh hắn Diệp Dật Nhiên trầm giọng nói, ngươi muốn đi đâu? Khúc Hoài Thương đạo, ta sẽ trở lại, Diệp Dật Nhiên lập tức nói. Không cho phép đi, người đã đáp ứng sư phụ, hắn còn chưa nói hết lời. Một đạo lực lượng theo đè lại tay hắn cổ tay chung. Chui vào thân thể hắn, xông thẳng ngực của hắn, lại hướng tiền một bước, chính là của hắn trái tim. Diệp Dật Nhiên sửng sốt, Khúc Hoài Thương thậm chí có này đẳng thực lực. Chính mình thế nhưng thần vương, thảo nào sư phụ nhượng hắn ngàn vạn nếu coi trọng tiểu sư đệ. Linh khí thể, thực sự quá đáng sợ, ta sẽ về, Khúc Hoài Thương dịu dàng lại lặp lại một lần. Nhưng hắn vừa một chiêu kia, lại chút nào nhìn không ra bộ dáng ôn nhu, Diệp Dật Nhiên chậm rãi phóng mở tay ra, hơi thở hổn hển khẩu khí. Hảo, Khúc Hoài Thương tỉnh bơ ly khai náo nhiệt chính điện. Thấy Khúc Hoài Thương ly khai, Việt Lăng Khê hơi hiện ra thâm ý liếc mắt nhìn, dường như có chút nghi hoặc. Tân nương ở thị nữ nâng hạ, một đường đi vào chính điện, vẫn đi tới trước mặt quân Hàn Nguyên mới dừng lại. Nhìn thấy tân nương cuối cùng xuất hiện, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả quân Cửu Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, cho dù không thích này người phàm, cũng không hy vọng ở này quan trọng trong cuộc sống ném mặt. Huyền Thương Tôn giả đạo, Huyền Nhi, dắt Vân Sơ tay, cấp tôn giả kính trạc, quân Hàn Nguyên lại không động. Sâu con ngươi vô cảm nhìn chằm chằm trước mắt tân nương. Màu quang lạnh giá, ánh mắt của hắn quá mức lạnh lùng nghiêm nghị, thậm chí mang theo mấy phần sát ý, gọi người muốn lờ đi cũng khó. Chuyện gì xảy ra, quân Hàn Nguyên thế nào một bộ muốn giết người bộ dáng? Hắn không phải rất thích này người phàm không? Vì sao vừa thấy được này người phàm, ngược lại tượng nhìn thấy kẻ thù bộ dáng? Mọi người mở to mắt, đều có chút làm không rõ hiện tại tình hình. Huyền Nhi, Nguyệt Thanh Ảnh cũng không khỏi kêu một tiếng. Quân Hàn Nguyên còn là không động, ánh mắt lại càng lúc càng nguy hiểm, sát ý càng lúc càng nồng. Yêu Nghiệt quả thực khóc không ra nước mắt. Đặc sao Tiểu Vân Vân ngươi gạt ta? Nói hảo người khác khẳng định nhận không ra đâu. Vì sao quân Hàn Nguyên này ra hỏa liếc thấy ra ra là giả mạo? Nhượng ra cùng loại này hung thần rất ác bái đường, ra áp lực thật lớn được không? Nhìn đã mau muốn phát tác quân Hàn Nguyên, Yêu Nghiệt liên bước lên phía trước một bước, bắt được quân Hàn Nguyên tay. Yêu Nghiệt ngón tay thượng mang theo một gốc cây tiểu hoa sen như nhau nhẫn. Đây là Tiểu Vân Vân dạy hắn, Tiểu Vân Vân cũng lo lắng sẽ bị quân Hàn Nguyên nhận ra. Vì sợ quân Hàn Nguyên hiểu lầm, nhượng vốn nên mang theo từ mẫu giới ngón tay thượng, mang theo như thế một đóa nho nhỏ màu vàng hoa sen. Dùng tới nhắc nhở quân Hàn Nguyên thân phận của mình, quân Hàn, quân Mỹ Nhân, chúng ta mau bái đường đi, Yêu Nghiệt vội vàng nói. Một bên nhượng quân Hàn Nguyên thấy rõ ràng trên tay hắn màu vàng tiểu hoa sen. Van cầu ngươi quân Hàn Nguyên, mau bái đường a, gia cũng mau nhịn không được lạp. Tiểu Vân Vân đã lâu không cho gia hút máu ngươi tạo không? Gia lực lượng không đủ lạp. Quả nhiên, đang nhìn đến Yêu Nghiệt trên tay kia đóa màu vàng tiểu hoa sen thời gian. Trong mắt quân Hàn Nguyên sát ý rút đi không ít, đãn như trước lạnh nhạt được có chút nhưng sợ. Kính trà, hắn lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lạnh giá, Yêu Nghiệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quỳ xuống kính trà. Tiện nghi ngươi quân Cửu Thiên, lão tử kiếp này không quỳ thiên, không quỳ, hôm nay cư nhiên quỳ ngươi. Thật là ngươi đã tu luyện mấy đời có phúc. Cô dâu chú rể cuối cùng kính xong trà, mặc dù nói quá trình quỷ dị một chút, đãn rốt cuộc bước đầu tiên lễ nghi còn là hoàn thành. Việt Lăng Khê lẳng lặng nhìn, quân Hàn Nguyên dường như không thế nào nguyện ý thành thân bộ dáng. Vật nhỏ, ngươi nói, chúng ta lúc nào xuất thủ cướp cô dâu tương đối khá. Bất quá, vì sao Tiểu Vân Sơ thoạt nhìn không quá giống nhau? Nhưng rõ ràng nhìn còn là như nhau đâu. Vừa đến mùa đông, không có thịt ăn thời gian liền mệt dã rời tiểu bá vương. Hơi nâng nâng mắt, nhìn nhìn tân nương. Ngáp một cái, đây không phải là Vân Vân nãi nãi, là Yêu Nghiệt phụ thân lạp. Bất quá, Yêu Nghiệt phụ thân tại sao muốn cùng phụ thân thành thân? Nghe nói, Việt Lăng Khê hoa đào mắt đột nhiên trầm xuống. Hắn tương tiểu bá vương nhắc tới trước mặt. Hạ giọng hỏi, không phải Tiểu Vân Sơ? Tiểu bá vương buồn ngủ gật đầu. Ân a, Việt Lăng Khê bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi Khúc Hoài Thương vội vội vàng vàng rời đi bóng. Dáng, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Không nói hai lời, cấp tốc theo ly khai. Hết chương.